mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 23, xuất hiện của hot girl Thùy Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, tê hiện của hot girl Thùy Linh. Tao nghĩ đến lúc cho Hạ Băng biết về thế giới ngầm rồi đấy. Vĩnh Kỳ nói, hi, em nói đi. Hắn lạnh lùng, này, mày nghe rõ. Anh hai tao là người trong thế giới ngầm, là bang chủ của bang The Win, còn Vĩnh Kỳ và Thế Huy là bang phó. Tao cũng nằm trong The Win nhưng với vai trò khác. Hi nhìn nó và nói, nó hơi khó hiểu. Về thôi, tối rồi. Hắn đứng dậy, cả năm người vừa về đã đâm đầu vào phòng để tắm và đi ngủ, vì cả ngày hôm nay đi chơi rất mệt. Sáng 6 giờ 30, tất cả đã tụ họp ở phòng khách, đủ mặt rồi, đi học thôi. Thế Huy dục, bữa nay đổi phương tiện đi học đi. Vĩnh Kỳ cười nham hiểm, vậy chứ đi bằng gì? Hi tò mò, mô tô, hắn nói, hả, nó ngạc nhiên, lái được không đó, xin lỗi nha, tay lái lụa này, hắn nhướng mày, vậy thì đi, Thế Huy, cả năm người bước ra, ba chiếc mô tô sáng bóng đã dựng trước cổng. Vĩnh Kỳ, chở Nhược Hi, hắn chở nó, Thế Huy đi một mình. Tội nghiệp, Thế Huy leo lên xe phóng đi mất dạng, nó thì rất sợ nên ôm hắn sát dạt, Hi, với Vĩnh Kỳ tình cảm hơn. Hi leo ra trước ngồi, Vĩnh Kỳ một tay ôm Hi cho khỏi té, một tay lái xe nhìn trông như trong phim Hàn. Ba xe phóng với tốc độ bàn thờ đến trường, vừa dừng trước cổng đám học sinh đã bàn tán. Wow, nhìn các hot boy chạy mô tô mà mắc mê. SS1, Gato với Oppa Hạo Thiên và Hạ Băng quá. SS2, trời ơi, nhìn Nhược Hi với anh Vĩnh Kỳ kia chết mất. SS3, bla, bla, Vĩnh Kỳ và Nhược Hi vừa tới thì hắn nói. Đù, ghê vậy hai đứa, chắc chết với hai đứa này. Thế Huy, tình cảm ghê bay, nó trêu, cả hai đỏ mặt hết. Hi vội vàng bước xuống, cả năm người bước vào trường, reng, reng, reng, cô giáo bước vào lớp, dắt theo một khuôn mặt khá quen thuộc với nó. Hôm nay cô giới thiệu với các em một học sinh mới. Cô quay sang, em tự giới thiệu nhé. Chào tất cả các bạn, tôi là SOTGIAL Lữ Thùy Linh, là học sinh mới. Tôi tin chắc mình sẽ là SOTGIAL no. Một của ngôi trường này, vậy nên ai muốn làm quen thì tranh thủ đi nha. Thùy Linh kiêu căng, xuống giùm, làm như đẹp dữ lắm vậy. Hi bĩu môi, ôi chảnh thế nhở. SS1, ôi kinh thật, hot girl hả, nghe mắc ói. SS2, bạn ấy cũng dễ thương mà. SS3, bla, bla, cả lớp trật tự, cô giáo nói lớn, Thùy Linh em xuống bàn thứ hai tổ ba từ dưới đếm lên ngồi nha. Trên bàn của nó và Hi. Cô giáo, Thùy Linh bước xuống thấy nó, Thùy Linh nhếch môi. Chào chị dâu, à quên, Hạ Băng mới đúng, bằng tuổi mà suýt nữa tôi phải gọi là chị dâu rồi. Thùy Linh nhấn mạnh từ, chị dâu, lâu quá không gặp, nó nhìn Thùy Linh bằng nửa con mắt, trong lòng nó vừa nghe hai chữ chị dâu phát ra từ Thùy Linh thì lòng đau như. Cát, nó chợt nhớ đến Trung Hiếu, người mà nó đã từng xem là tất cả, DN, GTNV. Lữ Thùy Linh, lớp 10, chanh chua, tham vọng, cực kỳ nham hiểm, luôn tự xưng là hot girl, là em gái của Lữ Trung Hiếu, con gái của Lữ Thiên Bảo, và Dương Triệu Mẫn, tiểu thư của tập đoàn TMB, là thành viên của bang Black Note. Tập sau có hot boy về trường, cách chương.